Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 474. Sóng gió nổi lên. Đường Phong hướng Hạ Thời Vũ cùng Thu Dịch Túy quăng cho họ ánh mắt cảm kích. Hắn nhìn ra, người trong Bạch Đế Thành này cũng không đồng lòng. Tuy bề ngoài thì vững như sắt thép, nhưng bên trong lại âm thầm phân cao thấp. Nguyên nhân căn bản trong đó, đại khái cũng bởi vì Bạch gia không có nam tử kế thừa. Hạ gia cùng Thu gia, vô tình nhúng chàm vào quyền hành trong Bạch Đế Thành, tự nhiên phải duy trì Bạch Tiểu Lại cùng Đường Phong. Mà Hàn gia lại khơi khứ huyết phiền toái cho Đường Phong, ý đồ chia rẽ hắn và Bạch Tiểu Lại. Về phần Dương gia thì Đường Phong tạm thời không nhìn xa mánh khóe, bởi vì từ đầu đến cuối Dương Xuân không nói câu nào. Cho nên, nhìn tràng diện rất bất lợi cho Đường Phong. Có thể Đường Phong biết rõ, địch nhân mà mình phải đối mặt chỉ có một mình Hàn gia mà thôi. Lần này có thể mang lại tỷ đi hay không, thì phải xem thành chủ của Bạch Đế Thành nói như thế nào. Bất quá Bạch Nguyệt Dung, thân là tỷ tỷ của Lại tỷ, có lẽ sẽ không quá mức gây khó xử cho nàng. Mọi người vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc uy nghiêm từ bên ngoài lao tới. Cỗ khí thế này gây cho người ta cảm giác rất kỳ quái, giống như hải triều cuộn sóng, làm cho người ta đứng không vững. Lập tức, một thân cung trang đẹp đẽ cao quý, thiếu phụ đoan trang xinh đẹp, bước chậm chậm từ ngoài đi vào. Đi theo sau lưng nàng là vài người thị nữ, bước đi trầm ổn có thể nhìn ra là một hảo thủ không tệ. Có khí thế như vậy, trừ thành phủ Bạch Nguyệt Dung của Bạch Đế Thành ra còn có thể là ai nữa. Đường Phong âm thầm kinh hãi, nghi thầm thực lực của nữ nhân này chỉ sợ không thua kém Tiếu Thúc cùng Đoạn Thất Xích bao nhiêu. Hơn nữa nhìn niên kỷ của nàng cũng chỉ khoảng 3-40 tuổi, thực sự trẻ hơn bọn họ rất nhiều. Thời điểm Bạch Nguyệt Dung đi tới, Bạch Tiểu Lại kéo tay Đường Phong một cái. Biết ý Đường Phong bước ra, giống như là có chút e ngại tỉ tỉ của mình, không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay nàng, bảo nàng an tâm, hết thảy do ta xử lý. Bái kiến thành chủ, âm thanh cung kính từ bốn phía vang lên. Trưởng lão tứ đại gia tộc chăm miệng một lời, cúi đầu cung kính thi lễ. Bạch Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Vừa rồi nàng nghe được tin tức Đường Phong xâm nhập Bạch Đế Thành có chút không dám tin, bởi vì ngay tại đêm qua nàng đã đánh cuộc với muội muội của mình. Lúc ấy nàng vạn phần khẳng định Đường Phong không dám đến Bạch Đế Thành, về phần ước hẹn 2 năm trước chỉ là cuồng ngôn mà thôi. Không nghĩ tới mới qua một đêm, thiếu niên trong lòng muội muội mình đã xuất hiện, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì lại xuất hiện ở chỗ ở của Bạch Tiểu Lại. Trong nội tâm Bạch Nguyệt Dung khiếp sợ, cùng không khỏi bội phục tên tiểu tử này. Bản thân nàng luôn miệng nói muội muội mình cùng Đường Phong không môn đăng hộ đối, nhưng căn bản trong lòng nàng không nghĩ như vậy. Chỉ là bản năng nàng thống hận tất cả nam nhân mang họ Đường mà thôi. Huống chi Đường Phong hiện tại chỉ đạt tới địa giai, là mà Bạch Tiểu Lại đã đạt tới thiên giai thượng phẩm. Thực lực hai người không tương xứng với nhau, ở cùng một chỗ thì cũng chỉ có Bạch Tiểu Lại bảo hộ cho hắn. Một nam nhân nếu không thể bảo hộ nữ nhân của mình thì có thể làm được gì? Cho nên Bạch Nguyệt Dung mới không muốn muội muội của mình ở cùng một chỗ với Đường Phong. Nhưng hiện tại xem ra, người trẻ tuổi kia xác thực có bản lãnh. 2 năm qua Bạch Nguyệt Dung thu thập không ít thông tin về Đường Phong, biết rõ thiên tư của hắn xuất chúng, thực lực bản thân phát triển thần tốc. Đợi một thời gian nữa, thành tựu của hắn chưa hẳn đã kém hơn Tiểu Lại, thậm chí là có thể vượt qua nàng. Về phần danh xưng huyết ma, Bạch Nguyệt Dung cũng không phải người ngu ngốc. Cái tên này do cửu nhân của hắn cưỡng ép đặt vào. Đường Phong giết nhiều người như vậy hoàn toàn là vì người ta đã trêu chọc hắn trước. Một mình xâm nhập được vào Bạch Đế Thành, có dũng, vô thành vô tức xuất hiện chỗ ở của Bạch Tiểu Lại, có mưu. Hết lòng tuân thủ ước hẹn 2 năm trước, mặc dù phải đối mặt với thế lực mạnh nhất của Lý Đường Đế Quốc, cũng vui vẻ đến phó ước, đây là có tình. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Lại không mang nàng lập tức ly khai, nếu không sẽ mang tiếng phản bội lại Bạch Đế Thành là có nghĩa. Còn trẻ tuổi mà xuất sắc như thế thì không có mấy ai. Tuổi trẻ tuấn kiệt phần lớn đều là công tử bột, ngoài miệng thì nói nghe rất hay, nhưng thực tế khi làm việc thủ đoạn lại vô cùng ti tiện. Dù gì thì Bạch Tiểu Lại cũng là thân muội muội của nàng, làm sao mà nàng lại không muốn muội muội của mình tìm được hạnh phúc kia chứ? Tuy trên mặt hiện tại của Bạch Nguyệt Dung vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng đã thừa nhận quan hệ của hai người. Nếu như năm đó nam nhân kia cũng làm thế với nàng, Bạch Nguyệt Dung sẽ theo hắn rời đi. Chức thành chủ Bạch Đế Thành này nhìn có vẻ phong quang vô hạn, nhưng có thể so sánh với hạnh phúc cả đời của mình hay sao? Chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Tiểu Lại, thậm chí Bạch Nguyệt Dung cũng không nhìn tới Đường Phong, chỉ lặng lặng nhìn muội muội của mình. Hàn Đông đột nhiên mở miệng nói: "Thành chủ, ma đầu như hắn hiện thân ở Bạch Đế Thành, kính xin hạ lệnh giết chết, nếu không tin tức lan truyền ra rất bất lợi với Bạch Đế Thành chúng ta." "Ta tự có chừng mực." Bạch Nguyệt Dung nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không thích, lạnh nhạt đáp lời. Hàn Đông đang muốn nói cái gì nữa thì một trưởng lão phía sau hắn nhẹ nhàng kéo áo một cái, ý bảo đừng nên nói gì cả. Hai tỷ muội Bạch gia nhìn nhau, đột nhiên Bạch Tiểu Lại mỉm cười hạnh phúc đi ra, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, đồ ước hôm qua ta thắng." Bạch Nguyệt Dung hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng trên mặt lạnh như băng nhưng lại nói ra một câu làm cho Bạch Tiểu Lại rất cảm động. "Người đã thắng, vậy thì thực hiện theo ước định của chúng ta ngày hôm qua. Ngươi cùng hắn ly khai Bạch Đế Thành, ngày sau vĩnh viễn không được quay trở lại." "Tỷ tỷ." Thân thể mềm mại của Bạch Tiểu Lại khẽ run lên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Bạch Nguyệt Dung. Đối thoại hôm qua của hai tỷ muội vẫn rõ như mồn một trước mắt, căn bản không có định ra ước định gì cả. Mà bây giờ Bạch Nguyệt Dung lại nói như thế, rõ ràng đang tìm lối thoát cho nàng và Đường Phong. Nhìn con mắt tỷ tỷ, Bạch Tiểu Lại nhìn ra thần sắc có một tia cưng chiều và áy náy, lại còn có một chút hâm mộ. Nước mắt Bạch Tiểu Lại tràn mi, Đường Phong cũng sững sờ một chút. Căn bản, hắn nghĩ thành chủ Bạch Đế Thành không phải dễ nói chuyện như vậy. Một trưởng lão sau lưng Hàn Đông khẩn trương, tranh thủ nói: "Thành chủ, việc này không được, Đường Phong chính là ma đầu. Nếu để thiếu thành chủ đi cùng hắn, làm sao Bạch Đế Thành chúng ta nhìn mặt thế nhân được? Rốt cuộc trong Bạch Đế Thành này, ai là thành chủ?" Bạch Nguyệt Dung liếc mắt nhìn về phía tên trưởng lão đang mở miệng nói chuyện, khi thế toàn thân bộc phát ra. "Chuyện của Bạch gia chúng ta không làm chủ được sao? Huống chi, ta là thành chủ Bạch Đế Thành, đã có ước hẹn trước đó với Bạch Tiểu Lại. Hiện tại, ta đang thực hiện ước định. Hàn trưởng lão, người muốn xen vào chuyện Bạch gia ta sao?" Tên trưởng lão kia vội vàng khom người nói: "Thuộc hạ không dám." "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Bạch Tiểu Lại khóc không thành tiếng, vốn đang có khó khăn trùng trùng, lại giải quyết nhẹ nhàng như thế, làm sao nàng không cảm động cho được. "Bỏ đi." Bạch Nguyệt Dung khoát tay. "Rời khỏi Bạch Đế Thành, người không còn là người của Bạch Đế Thành nữa, ngày sau không được gọi ta là tỷ tỷ." Vừa nói xong quay đầu nhìn Đường Phong, nàng muốn biết người trẻ tuổi khi trưởng thành có bộ dáng gì mà hắn có thể làm cho muội muội của mình một lòng hướng về như vậy. Thời điểm nàng chuyển ánh mắt nhìn vào mặt Đường Phong, thần sắc đại biến, trong đôi mắt yêu hận đan xen, nụ cười trên gương mặt Đường Phong cứng ngắc, có chút không hiểu. Bạch Nguyệt Dung biến hóa, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng trước kia mình chưa từng gặp qua Bạch Nguyệt Dung, thần sắc phức tạp của nàng khi nhìn mình, rốt cuộc là vì sao? Không đợi Đường Phong hiểu rõ, Bạch Tiểu Lại đột nhiên kinh hô một tiếng: "A Phong, tránh ra!" Sau một khắc, một cỗ kình khí bành trướng đánh về phía gò má của hắn. Trên mặt Bạch Nguyệt Dung tràn đầy tức giận, bàn tay trắng nõn hóa thành đao, giống như thiên địa chi uy lộ ra uy năng diệt thế. "Dương Định Thiên, người dám hiện thân ở đây?" Bạch Nguyệt Dung quát một tiếng, ra tay không lưu tình chút nào. Đường Phong cũng đem hết toàn lực xuất ra, mạnh mẽ đánh về phía trước một chưởng. Cùng lúc đó thì Bạch Tiểu Lại cũng đánh tới, hai người hợp lực đối chưởng với Bạch Nguyệt Dung. Ầm! Một tiếng nổ rất lớn vang lên, thân hình Đường Phong lui về phía sau hơn ba trượng, khí huyết trong ngực dâng lên. Bạch Tiểu Lại cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước. Ngược lại Bạch Nguyệt Dung không chút sức mẻ, thân hình lóe lên một cái, đem toàn bộ trưởng lực của hai người hóa giải đi. Sau một trưởng, Bạch Nguyệt Dung cau mày, hổ nghi bất định nhìn Đường Phong. Đường Phong cảm thấy hoảng sợ, một thân thực lực của Bạch Nguyệt Dung, nếu hắn muốn liều mạng với nàng thì đó là một điều chê cười. Hơn nữa khí kình của nàng âm nhu vô cùng, một kích vừa rồi đã có một ít khí kình đi vào thân thể. Tuy không có nhiều, Đường Phong muốn hóa giải cũng phải tiêu hao một chút thời gian. "Tỷ tỷ, vì cái gì?" Bạch Tiểu Lại nghi hoặc hỏi thăm. Vừa rồi tỷ tỷ còn khá tốt, muốn thả mình và Đường Phong rời đi. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn Đường Phong, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ tỷ tỷ có cừu oán với Đường Phong? Bạch Tiểu Lại không rõ ràng cho lắm, Đường Phong cũng không biết nội tình. Ngược lại những tên trưởng lão cao tuổi trong tứ đội gia tộc thì vẻ mặt rất đặc sắc. Tên tuổi của Dương Đình Thiên hơn 20 năm trước bọn họ đã nghe qua. Nghe nói năm đó Bạch Nguyệt Dung có gút mắc với nam nhân này, về sau yêu quá thành hận, quyết định cô đơn cả đời. Nhưng bọn họ cũng chỉ nghe tên mà thôi, chưa từng gặp mặt qua. Mà bây giờ từ trong miệng của thành chủ nghe được ba chữ này. Chẳng lẽ nói Đường Phong chính là nhi tử của Đường Đình Thiên kia? Nhìn niên kỷ của hắn thì khả năng này rất lớn. Nếu là như vậy thì thiên hạ này cũng quá nhỏ bé đi. Hơn 20 năm sau, nhi tử của nam nhân này lại bắt được tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tiểu Lại. Bạch Nguyệt Trung thân là tỷ tỷ của Bạch Tiểu Lại. Điều này quả thực đúng là rối tinh rối mù. Thần sắc Đường Phong nghiêm nghị nhìn Bạch Nguyệt Dung mở miệng. Bạch thành chủ, vì sao đột nhiên nặng tay với tại hạ? Một kích vừa rồi, nếu không có Lại tỷ hỗ trợ, không kịp đề phòng, mình vô cùng có khả năng sẽ bị đánh trọng thương. Tuy trong lòng tức giận, nhưng đối phương dù sao cũng là tỷ tỷ của Bạch Tiểu Lại. Đường Phong cũng không ra tay phản kích là đã cho đối phương mặt mũi lắm rồi. Ngực của Bạch Nguyệt Dung phập phồng, thần sắc yêu hận đan xen trong mắt càng nhiều. Đến bây giờ nàng mới phát hiện người trẻ tuổi này không phải nam nhân của năm đó, chỉ là vóc dáng hai người quá giống nhau, giống như từ một khuôn đúc mà ra. Hơn nữa hai người đều mang họ Đường, nói bọn hắn không có quan hệ gì, Bạch Nguyệt Dung tuyệt đối không tin. Ta hỏi ngươi. Bạch Nguyệt Dung hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng nói. Đường Đỉnh Thiên là gì của ngươi? Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nghe qua, thuở nhỏ Đường Phong đã sống ở Thiên Tú Tông, đối với cái tên này không có ấn tượng gì. Con mắt Bạch Nguyệt Dung nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nàng phát hiện đối phương không có nói dối, lại liên tưởng tới sự trưởng thành của Đường Phong, có khả năng hắn cũng không biết về thân thế của mình. Tiểu Lại, Bạch Nguyệt Dung trầm giọng nói, chuyện của ngươi và Đường Phong, ngươi ở lại, Đường Phong đi đi. Ngày sau không bao giờ được đặt chân vào Bạch Đế Thành nửa bước, nếu không, giết bất luận tội. Vì cái gì? Bạch Tiểu Lại thất thần nói. Đường Phong mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đi lên nói. Lần này ta đến chính là mang Lại tỷ đi. Người muốn chết, Bạch Nguyệt Dung quát một tiếng. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Chết thì đã làm sao? Đường Phong cười ha hà. Không thể sống với người mình thương thì còn không bằng chết cho thống khoái. Tuổi trẻ khí thịnh, Bạch Nguyệt Dung chậm rãi lắc đầu, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Ngày sau, khi ngươi hiểu chuyện, sẽ cảm thấy những lời hôm nay là buồn cười cỡ nào. Đường Phong lắc đầu. Đàn ông thì chí không đợi tuổi, ta sẽ không hối hận. Bạch Tiểu Lại chậm rãi đi tới bên người Đường Phong, mở miệng. Tỷ tỷ, nếu ngươi muốn giết hắn, ta sẽ chết cùng với hắn. Bạch Nguyệt Dung nhìn chằm chằm vào Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại. Từ trong mắt họ, nàng không nhìn thấy một chút do dự e ngại. Trong con mắt của bọn họ là có một tâm tình. Tâm tình này gọi là việc nghĩa thì bất dung từ. Trong mắt Bạch Nguyệt Dung rưng rưng truyền âm cho Bạch Tiểu Lại. Hắn là nhi tử của nam nhân kia, là nam nhân năm xưa tỷ tỷ thích. Dù vậy, người cũng muốn lựa chọn giống như ta sao? Toàn thân Bạch Tiểu Lại chấn động, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tỷ tỷ của mình. Đối với chuyện cũ năm xưa, cả Bạch Đế Thành này đều không rõ, bởi vì không ai biết rõ mọi chuyện, chỉ biết Bạch Nguyệt Dung ưa thích một nam nhân. Kết quả lại bị nam nhân kia vô tình vứt bỏ. Những người thế hệ trước nhiều lắm chỉ biết rõ nam nhân kia tên là Đường Đỉnh Thiên mà thôi, thậm chí còn không biết hình dáng hắn như thế nào. Mà Bạch Tiểu Lại khi đó còn nhỏ, những gì biết được đã ít lại càng thêm ít. Thời dịp Bạch Tiểu Lại thất thần, Bạch Nguyệt Dung liền vẫy tay. Một cỗ hấp lực hấp Bạch Tiểu Lại tới bên người nàng. Lập tức bàn tay của Bạch Nguyệt Dung vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Bạch Tiểu Lại. Một màn nước bao phủ cả người Bạch Tiểu Lại. Sau đó, màn nước xâm nhập vào cơ thể Bạch Tiểu Lại, phong bế các đại kinh mạch toàn thân của nàng. Đừng trách tỷ tỷ, thực sự các ngươi không thể ở cùng một chỗ với nhau. Bạch Nguyệt Dung nhẹ giọng nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Đám trưởng lão Hàn gia lấy lại tinh thần, một người trong đó mở miệng hô. Giết tên ma đầu. Bọn hắn đã sớm muốn tiêu diệt Đường Phong, nhưng trở ngại Bạch Nguyệt Dung vừa rồi che chở cho hắn, không dám xuống tay. Nhưng hiện tại đám trưởng lão này biết tính cách của Bạch Nguyệt Dung. Biết rõ trong lòng nàng hiện giờ đang do dự. Nàng do dự là vì thân phận của Đường Phong. Nếu quả thật Đường Phong và Bạch Tiểu Lại ở cùng một chỗ, thì có rối loạn luân lý hay không. Nhưng trên thực tế thì nàng đã không còn bất cứ quan hệ nào với Đường Đình Thiên. Dù sao thì mối tình năm xưa chỉ là nàng yêu đơn phương. Thế nhưng bất kể thế nào, hai tỷ muội thích hai phụ tử người ta, quan hệ có chút không thích hợp. Cho nên Bạch Nguyệt Dung đã do dự. Không thừa dịp nàng đang do dự mà ra tay, đợi đến khi nàng suy nghĩ cho cẩn thận điểm mấu chốt trong đó thì sẽ không còn cơ hội nữa. Mấy vị trưởng lão Hàn gia quyết định đem gạo nấu thành cơm. Chỉ cần giết chết Đường Phong thì cho dù Bạch Nguyệt Dung có hối hận thì chuyện cũng đã rồi. Mấy tên Hàn gia trưởng lão này lao tới. Người của Hạ gia cùng Thu gia vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đường Phong dù sao cũng là ngoại nhân. Nếu giúp đỡ ngoại nhân đối phó Hàn gia thì chuyện này làm sao giải thích cho êm được. Về phần Dương gia cũng có mấy người muốn dục dịch. Bất quá Đường Phong chỉ là tiểu tử địa sai, có một đám người của Hàn gia ra tay, cho nên trong lòng bọn họ có muốn ra tay nhưng cũng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không động thủ. Mặt mũi của Dương Xuân tràn đầy phức tạp, lắc đầu thở dài một hơi. Nhanh như tốc độ, trong ánh sáng, ba vị Hàn gia trưởng lão đã lao tới trước người Đường Phong, tất cả đều xuất ra sát chiêu. Cường Phong lạnh thấu xương, thay đổi bất ngờ. Tiểu Lại, Bạch Nguyệt Dung đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì nàng phát hiện muội muội đang bị cấm cố kinh mạch của nàng, đã xông đến trước người Đường Phong, trên mặt tràn đầy thần sắc kiên nghị. Mặc dù không thể phóng xuất ra nửa phần thực lực, cũng muốn dùng thân thể để thay Đường Phong ngăn cản mấy vết thương chí mạng. Tuy kinh mạch Bạch Tiểu Lại bị cấm cố, nhưng tốc độ bản thân vẫn còn. Đợi đến lúc Bạch Nguyệt Dung có phản ứng thì muội muội đã tiến lên. Dừng tay, Bạch Nguyệt Dung vội vàng hô to. Nhưng những Hàn gia trưởng lão kia muốn ngừng tay hay sao? Bọn họ muốn lấy tính mạng của Đường Phong, ra tay tự nhiên không chút lưu tình. Đang lúc chiêu thức sắp đánh lên người của Đường Phong, Bạch Tiểu Lại ngang trời xuất hiện, chỉ có chờ mắt nhìn chiêu thức của mình đánh lên người Bạch Tiểu Lại. Sắc mặt Đường Phong trắng bệch vô cùng, sát cơ đều tập trung vào hắn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nhưng không coi hết thảy vào đâu. Lại tỷ ngăn cản trước mặt hắn, một tia ôn nhu xuất hiện trên mặt, lặng lặng nhìn hắn. Đường Phong chỉ cảm thấy như thiên địa sụp đổ. Nếu như bị mấy trưởng lão này đánh trúng, thì Bạch Tiểu Lại nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đây là kết quả mà Đường Phong không muốn nhìn thấy nhất. Thời khắc nguy cấp, Đường Phong liền ôm Bạch Tiểu Lại, mạnh mẽ quay người, hai chân xê dịch, đem Lại tỷ ra phía sau lưng mình, dùng tấm lưng rộng rãi của hắn che chở cho nàng. Vẻ tươi cười của Bạch Tiểu Lại cứng ngắc trên mặt, đôi mắt đẹp run lên kịch liệt, há miệng hô. Không được, bùm, bùm, bùm. Vài tiếng trầm muộn vang lên, sau lưng Đường Phong có ba quyền hai cước, một trưởng đánh lên, lực đạo cường hoành bá đạo tàn sát bừa bãi, cường khí bao trùm một phạm vi rộng. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng Đường Phong phun ra, bắn tung tóe trước ngực Bạch Tiểu Lại. Quần áo tuyết trắng lập tức biến thành màu đỏ. Dù cho Đường Phong có bất phối giáp hộ thân cũng bị cỗ lực đạo hùng mãnh kia đánh cho trọng thương. Huống chi Bạch Tiểu Lại lại bị cấm cố thực lực. Hai người ôm nhau một chỗ bị lực đạo cường hoành đánh bay ra khoảng cách mấy chục trượng, đâm vào một cái vách tường. Ở giữa không trung, Đường Phong lại vặn vẹo thân thể, dùng bả vai làm điểm tiếp xúc, đụng vào tường làm cho vách tường thủng một lỗ to. Cho bụi nổi lên bốn phía, nhưng mà ai thì cũng không buông tha cho đối phương. Một đám người trợn mắt há mồm, mấy tên Hàn gia trưởng lão cũng sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ đến chuyện lại diễn biến thành như vậy. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp tình cảm của Bạch Tiểu Lại dành cho Đường Phong. Nếu tình cảm không đạt tới trình độ sâu nặng nhất định, thì có ai nguyện ý chết vì đối phương? Mà trong nháy mắt vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Lại tình nguyện chết về Đường Phong. Đường Phong cũng nguyện ý vì Bạch Tiểu Lại mà nhận lấy vết thương chí mạng. Trong lòng mỗi người không khỏi chấn động. Vấn thế gian, tỉnh thị hà vật, trực giáo sinh tỷ tương hứa. Đây là câu cửa miệng của Lý Mạc Sầu trong tiểu thuyết của Kim Dung. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại là đã là những chứng minh hoàn mỹ nhất cho những lời nói này. Mấy tên trưởng lão Hàn gia lo sợ bất an. Mấy đạo công kích vừa rồi bọn hắn cũng biết trình độ hung mãnh là bao. Tiểu tử kia chậu vải chiêu như thế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều lại xuất hiện Bạch Tiểu Lại, điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Sau khi Bạch Tiểu Lại bị phong bế kinh mạch thì chẳng khác gì người thường, làm sao chịu được phải đạo thiên giai cương khí cơ chứ. Bị thương là chắc chắn, nhưng không biết nghiêm trọng đến mức nào. Lại tỷ, âm thanh có chút suy yếu của Đường Phong truyền ra từ đám tro bụi. Sau khi chuyển đến tai của đám người ở đây, thì bọn họ rung động giống như bị sét đánh. Mấy tên Hàn gia trưởng lão vừa ra tay chừng to mắt lẩm bẩm: làm sao có thể? Làm sao hắn vẫn còn sống? Bạch Nguyệt Dung lúc này điên cuồng lên, lao về phía hai người vừa ngã xuống. Trong đầu nàng lúc này tràn đầy hối hận và áy náy, hận không thể dùng thân mình thụ thương thay. Dù mình có chết cũng không thể để cho muội muội gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Không phải chỉ là nhi tử của Đường Đình Thiên hay sao? Đường Đình Thiên không phải là nam nhân, chẳng lẽ con của hắn cũng không phải nam nhân hay sao? Muội muội nguyện ý ở cùng một chỗ với hắn, vậy thì tại sao mình lại ngăn cản hai người bọn họ chứ? Huống chi hiện tại mình cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Đường Phong là con của Đường Đình Thiên. Lao tới nơi hai người ngã xuống, Bạch Nguyệt Dung khiếp đạp dừng bước, không dám tiến lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn, môi mỏng bị cắn đến chảy máu. Chỉ thấy Bạch Tiểu Lại mặt vàng như đất, đang nằm trong lồng ngực của Đường Phong. Mí mắt suy yếu mở to, duỗi tay vỗ về đôi má của Đường Phong. Sắc mặt tiều tụy, mỉm cười hạnh phúc. Người không có việc gì là tốt rồi. Trái tim Đường Phong giống như bị một bàn tay bóp mạnh một cái, đau đớn không nói nên lời, đè nén nỗi chua xót trong lòng, ôn nhu nói: ta không sao. Bạch Tiểu Lại mỉm cười, bàn tay vuốt ve râu mép dưới cằm của Đường Phong, nói khẽ: A Phong, mang ta trở về Thiên Tú. Tốt, hiện tại ta sẽ mang người trở về. Đường Phong gật đầu. Tiểu Lại, Bạch Nguyệt Dung há miệng kêu một tiếng, đang muốn tiến lên một bước. Đường Phong mãnh liệt ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ thấm nhìn chăm chăm vào nàng. Nếu không phải nữ nhân này phong bế kinh mạch của nàng, nàng có thể biến thành bộ dạng sắp chết như bây giờ hay sao? Đường Phong nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn không thể giết hết người trong thiên hạ, nhưng hắn biết rõ Lại tỷ sẽ không cho hắn động thủ với tỷ tỷ của nàng. Bạch Nguyệt Dung nhịn không được lùi về sau một bước. Từ trong sát cơ trong đôi mắt, nàng giống như đang nhìn thấy một con mang hoang hung thú từ trong ngủ say tỉnh lại, muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Từ thân thể hắn tản ra khí tức hung tàn thô bạo, làm cho một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong như nàng và tất cả người ở đây đều tim đập chân run. Thế nhưng vì tính mạng của muội muội mình, Bạch Nguyệt Dung chỉ có thể tiến lên phía trước, xuất ra một lọ thuốc, lấy ra hạt đan dược ấn vào trong miệng của Bạch Tiểu Lại. Muội muội, người yêu hắn như vậy sao? Hai mắt của Bạch Nguyệt Dung mông lung đẫm lệ, nhẹ giọng mở miệng nói. Nhìn muội muội như hoa như ngọc của mình, nàng liền nhớ lại năm đó, chỉ có điều muội muội mình hạnh phúc hơn mình. Năm đó thì hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mà bây giờ nhìn hai người bọn họ, nàng vô cùng hâm mộ. Nghe lời nói của tỷ tỷ, Bạch Tiểu Lại cười, nhìn Đường Phong chậm rãi nói. Phụng Nhật Nguyệt Minh, chiêu thiên địa giám, khiếu sơn hà làm chứng, kính quỷ thần làm bằng. Năm tháng không thể hủy diệt ý chí, gian nan vất vả, không làm phai mờ tình ta. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa. Câu hỏi của tỷ tỷ, ta đã trả lời thuyết phục, tỷ tỷ đã minh bạch rồi chứ. Lời nói của Bạch Tiểu Lại rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như hiện tại, mỗi một câu một chữ đều lọt vào tai tất cả mọi người, trong lòng mọi người rúng động không thôi. Nữ nhân ở đây, Hạ Thời Vũ cùng Thu Dịch Tý, như mê như say, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa cũng rơi lệ. Cũng may thực lực họ cao thâm, định lực không tầm thường, lúc này mới nén được tâm tình của mình. Mà Hạ Chỉ Mộng đang dựa vào bờ vai của Hạ Thời Vũ thì khóc đến hoa lê đái vũ, tiếng khóc không dứt, giống như một tiểu hài đang khóc vậy. Bạch Nguyệt Dung cũng rơi lệ, mỉm cười gật đầu. Ta minh bạch. A Phong, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một chút. Hơi thở Bạch Tiểu Lại dồn dập, hai mắt chậm rãi khép lại, khóe miệng vẫn treo một nụ cười hạnh phúc mỹ mãn, bàn tay nhỏ vuốt ve Đường Phong rủ xuống. Hai giọt nước mắt từ trên đôi má Đường Phong nhỏ xuống gương mặt trắng bệch của Bạch Tiểu Lại. Nước mắt đàn ông chưa rơi là vì chưa đạt tới mức thương tâm của nó. Bàn tay run rẩy, Bạch Nguyệt Dung đặt lên tay của Bạch Tiểu Lại, cẩn thận xem xét một lúc. Lúc này mới yên lòng lại, nhìn Đường Phong. Thụ nội thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Có một câu mà Bạch Nguyệt Dung không dám nói cho Đường Phong nghe, chính là kinh mạch của Bạch Tiểu Lại bị tổn thương không ít. Cho dù ngày sau khôi phục lại, chỉ sợ sẽ bị hạ sấp thực lực đi. Đây là kết cục tốt nhất. Cũng may lúc đó Đường Phong đã ngăn cản được công kích hủy thiên diệt địa của ba tên Hàn gia trưởng lão. Nếu là một người bình thường thì nhờ Đường Phong có bảo hộ cũng sẽ bị ba cỗ cương khí kia xé thành vụn phấn. Ba tên Hàn gia trưởng lão ra tay ngoan độc, hoàn toàn đã vượt qua dự kiến của Bạch Nguyệt Dung. Huống chi, lấy thực lực thiên giai của bọn họ liên thủ một kích đánh một thiếu niên địa giai thượng phẩm. Mặc dù trong lòng hối hận, Bạch Nguyệt Dung cũng chỉ có thể đem buồn bực nuốt vào trong bụng. Bạch Nguyệt Dung nói xong câu đó, lại phát hiện Đường Phong ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ lên giống như máu tươi, dùng mắt cửu hận nhìn mình. Trong đôi mắt chớp động sát cơ vô hạn và phẫn nộ, lại phối hợp với khóe miệng Đường Phong tràn đầy máu tươi. Dung mạo vốn tuấn tú bỗng trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố. Người muốn làm cái gì? Bạch Nguyệt Dung cười khổ một tiếng. Nếu người không phải thân tỷ tỷ của Lại tỷ, ta dùng một chưởng đập chết ngươi. Từ trong yết hầu của Đường Phong phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức đứng dậy. Thân thể cao ngất chậm rãi đứng thẳng lên, sát cơ mạnh mẽ tán phát ra ngoài, kéo lên lại kéo lên nữa. Không khí lập tức đông lại, chấn động từ dưới chân Đường Phong lóe lên, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Trung tâm cương khí, Tiểu Khô Lâu cũng cảm nhận được phẫn nộ của Đường Phong, run rẩy kịch liệt. Trên cốt cách Tiểu Khô Lâu âm hồn bay lượn, giống như có tánh mạng, vây quanh cốt cách trắng nõn của Tiểu Khô Lâu, hợp thành một cái dây lưng lụa màu xanh. Sau một khắc, cốt cách trên người Tiểu Khô Lâu hoạt động, phát ra tiếng răng rắc. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từ trung tâm của cương tâm chuyển tới. Không tốt, Lý Kiếp Nhàn ẩn núp trong hạch tâm của cương tâm nhảy lên, vội vàng chui ra khỏi trung tâm của cương tâm, trốn vào trong Bất Phôi Giáp. Thân thể nhỏ xắn, nhỏ xinh run lên. Những âm hồn kia cho tới nay đều là đồ ăn của nàng. Khi nàng bị Đường Phong chọc giận sẽ đem chúng ra chút giận. Nhưng vừa rồi những âm hồn kia kết hợp lại với nhau lại sinh ra một cỗ lực lượng chống lại nàng. Không, lực lượng này vượt qua cả nàng. Nếu không phải nàng chạy nhanh thì nó không chừng đã bị vô số âm hồn kia thôn phệ. Tùy tinh hồn Linh Kiếp Nhàn cường đại cũng sẽ bị thôn phệ như thường. Từ đó có thể biết sau khi kết hợp thì những âm hồn kia nó cường đại cỡ nào. Đến cùng đã phát sinh chuyện gì, Lý Kiếp Nhàn suy nghĩ mãi vẫn không thông. Nàng không rõ, nhưng người khác càng không rõ. Cả nơi này hiện tại bị một cỗ âm phong bao phủ. Âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên không dứt bên tai mọi người, làm cho tâm thần không yên. Địa phương này giống như địa ngục, phàm là người bị âm phong ảnh hưởng, không ai không nổi da gà toàn thân. Không đơn giản chỉ có cảm giác âm lãnh mà còn có hương vị huyết tình giết chóc từ trên người Đường Phong tản ra. Một cảm giác âm trầm cuồng bã. Hai chủng khí tức này kết hợp hoàn mỹ với nhau làm cho người ta phải chùn bước. Hàn Đông biến sắc hoảng sợ nói. Tiểu tử này quả nhiên đã nhập ma, tranh thủ thời gian giết hắn ngay. Đây không phải khí tức mà người tu luyện chính đạo có thể phát ra được. Chỉ có người trong lòng chỉ có giết chóc tràn ngập mới có. Hàn Đông mới mở miệng. Ba tên Hàn gia trưởng lão không dám lãnh đạm, phân ra ba hướng, sau đó xông về phía Đường Phong. Ai dám động đến hắn? Bạch Nguyệt Dung quát lên một tiếng, bàn tay trắng nõn huy động liên tục. Ba cỗ thủy lưu khí kình từ bàn tay phát ra, bay về phía ba tên trưởng lão. Nếu Đường Phong chết, với tính tình của muội muội mình, nói không chừng sẽ tự vẫn theo hắn. Bạch Nguyệt Dung đã sai một lần, thời điểm này có thể phạm tiếp sai lầm nữa hay sao? Âm thanh Hàn Đông lạnh lùng vang lên. Thành chủ, chuyện tới nước này mà người vẫn che chở cho hắn sao? Vừa nói vừa lao tới đón lấy ba đạo công kích của Bạch Nguyệt Dung thay cho ba tên trưởng lão. Thủy lưu ở giữa không trung lập tức bị đông thành băng trụ rơi xuống mặt đất. Đây là công lao của Hàn Băng Kình mà Hàn Đông tu luyện được. Bạch Nguyệt Dung mặc kệ không hỏi, nhìn chằm chằm vào Hàn Đông nói. Đông thành chủ muốn ra tay với ta sao? Trong lúc nói chuyện thì ba tên trưởng lão đã đánh tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong cười dài một tiếng. Bà lão bất tử đã thương Lại tỷ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Đối mặt với liên thủ một kích của ba người, Đường Phong không chút sức mẻ, hai tay mở ra, lòng bàn tay toát ra hai luồng năng lượng cầu, làm cho tâm mọi người đây rúng động không thôi. Một đoàn màu xích hồng, một đoàn màu u lam. Hai đạo năng lượng cầu này lớn nhỏ như hai trái đu đủ, bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố tới cực điểm. Lập tức hai tay Đường Phong hợp lại. Hai nguồn năng lượng nhanh chóng giao hợp, thủy hỏa giao hòa, chấn động do hai nguồn năng lượng này phát ra, làm cho mọi người phải rung động không ngớt. Ba tên Hàn gia trưởng lão vừa vọt tới trước mặt Đường Phong, cảm nhận cỗ ba động này sắc mặt đại biến, không chút nghi ngờ, tranh thủ thời gian thu chiêu, chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng đã trễ, thời điểm bọn hắn vừa mới kịp phản ứng thì quang cầu Đường Phong đẩy ra. Giống như trước kia, quang cầu vừa rời tay thì liền biến mất không thấy đâu nữa. Đi đâu? Tất cả mọi người há hốc mồm, bởi vì trong cảm giác của hơn 10 thiên giai cao thủ ở đây, quang cầu kia giống như vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng Đường Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không phải hành động sấm to mưa nhỏ, mọi người tin tưởng đây là một loại sát chiêu. Đường Phong không để cho bọn họ thất vọng, quang cầu biến mất trong nháy mắt kia, ba tên hạng gia trưởng lão còn chưa kịp thối lui đã kêu lên thảm thiết. Trên người bọn hắn bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Oanh một tiếng thật lớn, cả thiên địa cũng run lên nhẹ nhàng. Không ai thấy rõ đã phát sinh chuyện gì. Đoàn ánh sáng kia bao trùm lên thị giác tất cả mọi người. Khi bọn họ cảm giác được ở bên trong, khí tức ba tên hàn gia trưởng lão lập tức biến mất một, hai còn lại thì yếu ớt tới cực điểm. Đợi khi ánh sáng tản đi, thị giác khôi phục lại, sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống, bởi vì bọn họ chứng kiến một màn không thể tin được. Ba tên hàn gia trưởng lão mới vừa rồi uy phong lẫm lẫm, giờ phút này toàn bộ uể oải nằm trên mặt đất. Một người trong đó lồng ngực đã bị xuyên thủng, đã chết không thể chết thêm. Hai người còn lại đều thở hổn hển như đang hấp hối, bản thân trọng thương, huyết nhục mơ hồ. Mọi người lúc này đều có chung một cảm giác, chính là kinh hãi. Trong mắt của Hàn Đông run lên kịch liệt. Đây là chiêu gì? Uy lực lớn đến nỗi ba thiên giai trưởng lão cũng không đỡ được. Mặc dù trong đó có một thiên giai thượng phẩm, hai còn lại đều là trung phẩm thiên giai. Đều là thiên giai cả, chứ không phải hoa cỏ bên đường. Hoàng giai huyền giai. Nhìn trên mặt đất, một chết hai trọng thương. Đây là chiêu thức mà địa giai thượng phẩm có thể thi triển ra sao? Băng hỏa lưỡng trọng thiên, có thể nói đây là át chủ bài bá đạo nhất khi Đường Phong sử dụng tá thi hoàn hồn. Hiện tại hắn không còn cách nào khống chế hoàn mỹ, băng linh lực và hỏa linh lực. Thi triển chiêu thức này, bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm. Một khi đánh vỡ sự cân đối trong cơ thể, thì không cần người khác phải động thủ ra tay, Đường Phong cũng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng cho tới bây giờ, Đường Phong đã thi triển ra chiêu sát thủ. Sử dụng thực lực thiên giai thượng phẩm, nhất thời nửa khắc cũng không thể làm gì được ba tên, dám làm tổn thương lại tỷ. Cho nên, chỉ có thể mạo hiểm xuất ra chiêu này. Mấy tháng trước, linh giai cao thủ Âu Dương Vũ dùng một kích toàn lực mới có thể ngăn cản chiêu này, sau đó cũng bị Đường Phong dọa chạy. Lúc ấy, Đường Phong xuất ra băng hỏa lưỡng trọng thiên, chỉ có thể bằng một nửa của bây giờ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, ba thiên giai cao thủ có thể ngăn cản được sao? Một chết hai trọng thương đã là kết cục tốt nhất. Nếu như Đường Phong có thể khống chế được chiêu này thì trực tiếp lấy mạng của bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Hàn Đông tái nhợt, sắc mặt đám trưởng lão của ba nhà Xương Hạ Thu cũng rất khó coi. Lấy thực lực thiên giai mà bọn họ vẫn hay kiêu ngạo lúc trước, bị một địa giai đắng cho không có lực hoàn thủ, trong nội tâm sẽ rất khổ sở. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng trầm muộn vang lên, làm cho những người từ trong tâm tình khiếp sợ bừng tỉnh. Chỉ thấy hai tay Đường Phong không ngừng phát nổ, mỗi lần nổ thì có một đạo pháo tươi phọt ra. Nhưng thân thể hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng mọi người chợt hiểu ra, đây cũng không phải thực lực thuộc về hắn, nhất định là đã mượn nhờ bí pháp mới có thể thi triển ra một chiêu có uy lực như vậy. Lại nói dùng thực lực nhỏ yếu thi triển ra sát chiêu cường đại, tình huống bây giờ đã là tốt nhất. Nhẹ thì kinh mạch toàn thân bị phế, mà nặng thì thân vẫn hồn vong. Bà tức thời gian ngắn ngủi, hai cánh tay Đường Phong bạo liệt mấy chục lần, máu tươi chảy xuống, cả người biến thành huyết nhân. Lúc nãy điều động lực lượng quá nhiều, nhiều đến mức Đường Phong không thể thừa nhận được, lại không thể giải phóng toàn bộ. Thành ra, năng lượng phản vệ đã tàn phá thân thể hắn. Nhìn vào thì thấy rất thê thảm, sau khi bạo liệt, toàn bộ năng lượng dư thừa tán đi, làm cho Đường Phong rất nhanh khoan khoái dễ chịu một ít. Về phần kinh mạch thì Đường Phong hoàn toàn không lo lắng. Trên thế giới này không có thứ gì có thể làm hư tổn tới kinh mạch của hắn. Chỉ cần kinh mạch không tổn hao thì thực lực sẽ không bị ảnh hưởng. Ma đầu, nạp mạng đi. Hàn Hằng Trần ở một mực bên cạnh xem kịch vui, thấy Đường Phong chỉ dùng một chiêu đã trọng thương ba vị trưởng lão. Một màn này làm cho hắn sợ hãi sâu sắc. Nhưng bây giờ, thảm trạng của Đường Phong rơi vào mắt hắn, cho là hắn đã nổ mạnh hết đà. Hơn nữa, bản thân mình lại có thực lực thiên giai hạ phẩm. Thời dịp này ra tay đánh chết đối phương, tiêu diệt hậu họa, thuận tiện báo thù cho mấy tên Hàn gia trưởng lão. Mắt thấy Hàn Hằng Trần ra tay đánh lén, người của các gia tộc khác nhíu mày một cái. Dù sao thì Hàn Hằng Trần cũng là hậu sinh vãn bối, bọn họ không thể xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể nhìn Đường Phong hóa giải như thế nào mà thôi. Ta đã trở lại. Thời điểm Hàn Hằng Trần xông tới, thì tên mập mạp Thu Phong không biết từ nơi nào lóe lên, thân thể tròn vo giống như cục thịt viên đột nhiên xuất hiện, ra tay sau mà lại đến trước, ngăn ở trước mặt Đường Phong. Hắn phất tay, tròn núc ních đánh về phía Đường Phong. Mập mạp ta đến hàng yêu trừ ma. Hàng nàng Trần đánh ra một trượng mãnh liệt, vốn tràn đầy tin tưởng, lấy đi tính mạng Đường Phong. Thế nhưng Thu Phong đột nhiên ngăn cản trước mặt, bất đắc dĩ phải thu hồi lại vài phần lực đạo, một trượng đánh lên Thu Phong. Mập mạp kêu lên một tiếng thảm thiết, lăn trên mặt đất. Thời điểm bỏ dậy, nhà răng trợn mắt một hồi, thấy Hà Chỉ Mộng thương yêu kêu lên không dứt. Mập mạp chất bẩm, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt của Hàn Hàng Trần lạnh lùng nhìn hắn. Vừa rồi nhìn thì Thu Phong muốn công kích Đường Phong, nhưng thực ra là dùng thân thể của mình để ngăn cản công kích cho Đường Phong. Chỉ có điều là động tác quá xảo diệu, làm cho Hàn Hàng Trần cũng không dám chắc chắn là hắn muốn cứu Đường Phong hay là muốn giết Đường Phong. Vẻ mặt Thu Phong như đưa đám. Ta không có làm gì ngươi à, tại sao vô duyên vô cớ lại đánh ta một trưởng? Những thớ thịt trên mặt hắn run lên, hai con mắt cơ hồ không thể nhìn rõ, bộ dáng xem ra rất vô tội đáng thương. Mà lông mày người của Thu gia thì nhăn lại, có chút không thích nhìn Hàn Hàng Trần. Thu Phong tự xưng là mập mạp, đây là do bản tính của hắn xưng hô. Có thể Hàn Hàng Trần theo đó mà kêu là mập mạp chết bẩm. Điều này không đúng, luận về bối phận cùng niên kỷ thì Thu Phong vẫn là sư huynh của Hàn Hàng Trần, sao có thể mở miệng liền kêu là mập mạp chết bẩm được. Hàn Hàng Trần đang muốn tranh cãi, Hàn Đông lại sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian lao đến bên cạnh Hàn Hàng Trần, nắm lấy cổ áo của hắn kéo ra sau lưng mình, đồng thời dùng Hàn Băng Trưởng đánh về phía trước. Một thanh kiếm đen kịt vạch phá thương khung xuất hiện ngay chỗ Hàn Hàng Trần vừa đứng. Tay Đường Phong cầm đoạn kiếm chẳng biết xông tới từ lúc nào, trên đoạn kiếm bao trùm một tầng băng tuyết lan tới cánh tay, những giọt máu đang chảy tí tách lập tức bị đóng băng, giống như là băng lăng đang nở trên cánh tay Đường Phong vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, thân hình lung lay sắp đổ, một kích không trúng, lần nữa lui về phía sau, vững vàng đứng nguyên tại chỗ cũ. Đối với cánh tay bị đông thành băng của mình chưa từng để ý. Sau lưng của Hàn Hàng Trần đổ mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Đường Phong bị trọng thương như vậy lại có thể vô thành vô tức đến sát người mình đâm ra một kiếm. Nếu vừa rồi phụ thân không ra tay thì chắc chắn mình sẽ bị đâm trúng. Thu Phong thì lại ảo não không thôi, nghĩ thầm nguyên lai thiếu niên này vẫn còn sư lực. Sớm biết vậy thì mập mạp ta cũng không đi làm ra con rối. Khi đó chắc chắn tên Hàn Hàng Trần kia sẽ ăn phải thiệt thòi lớn à. Sắc mặt của Hàn Hàng Trần ngượng ngùng, hắn đột nhiên phát hiện tư chất cùng tốc độ tu luyện mà mình vẫn hay tự ngạo ở trước mặt Đường Phong căn bản không là cái gì. Luận niên kỷ hắn trẻ hơn mình, luận hoàn cảnh hắn không có nhiều linh đan cùng với cực phẩm công pháp như Bạch Đế Thành, càng không có địa phương đặc thù để tu luyện. Hắn chẳng qua là người của một môn phái nhỏ đi xa, giờ vào cái gì hắn có thực lực cường đại như vậy? Dùng địa giai thượng phẩm đối diện chính diện với ba thiên giai có thể đánh chết một trọng thương hai, mặc dù là chiêu thức đó đã đả thương địch thủ 1000, tự tổn thương 800. Hàn Hàng Trần tự biết thực lực bây giờ của hắn căn bản không thể đánh lại bất luận một người nào trong ba trưởng lão của Hàn gia. Trong vòng 100 chiêu, bọn họ muốn lấy tính mạng của mình quả thực sẽ như trở bàn tay. Ngọn lửa ghen ghét đang thiêu đốt trong lòng hắn, Hàn Hàng Trần hận không thể đem Đường Phong rút gân lột ra. Bây giờ đối phương đang dùng ánh mắt cười cợt soi mói, hắn xấu hổ vô cùng. Có một câu trong lời vừa rồi Đường Phong không nói cho xong, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Đáng tiếc, nếu không phải lão tử của ngươi ra tay, thì một kiếm vừa rồi của thiếu gia liền đã giết ngươi. Ngươi đánh lén hèn hạ vô sỉ. Hàn Hàng Trần tự nhiên không muốn thừa nhận đối phương lợi hại hơn mình, chỉ có thể dùng lý do lấy cớ. Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Hàn Đông khó coi vô cùng. Trong đám đại trưởng lão cùng các trưởng lão liền truyền ra tiếng cười nhạo. Hà Chỉ Mộng thì cười không chút lưu tình, phỉ nhổ. Đánh lén, hèn hạ, ai có thể làm tốt hơn ba tên Hàn gia trưởng lão của các ngươi? Chậc chậc, ba thiên giai cao thủ chống lại một địa giai mà phải liên thủ đánh lén. Kết quả thế nào thì mọi người cũng nhìn thấy. Thế nào, các ngươi chỉ cho phép mình đánh lén, lại không cho phép người khác đánh. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Gậy ông đập lưng ông. Chỉ Mộng muội muội, ngươi nên đọc nhiều sách một chút. Trong sách có ngọc, trong sách có vàng. Khục khục, à xem ra ta chưa nói gì. Thu Phong đang đắc ý khoe tài năng văn chương, lại phát hiện Hà Chỉ Mộng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn hắn. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Vốn đang bị nhiều biến cố làm cho sững sờ, Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng hai người nghe vậy không khỏi bật cười. Có thể trở ngại mấy trưởng bối ở đây, sau khi cười một tiếng liền cố nén lại. Hà Chỉ Mộng cùng Thu Phong, hai hậu bối kẻ xứng người họa, làm cho Hàn Đông cùng Hàn Hàng Trần thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Tuy miệng lưỡi của bọn hắn sắc bén, mượn chuyện để mắng người, mượn chuyện mắng, thế nhưng đây là sự thật. Ba tên Hàn gia trưởng lão xác thực đánh lén trước, hơn nữa không chỉ một lần. Lần đánh lén thứ nhất đã thương Bạch Tiểu Lại, lần đánh lén thứ hai lại bị Đường Phong đánh trở về. Lại nói Đường Phong đâm ra một kiếm kia, đánh lén công bản không xem vào đâu. Hàn Hàng Trần ngươi ra tay đánh người khác, chẳng lẽ không cho phép người ta đánh ngươi? Trên đời này không có đạo lý vô căn cứ như vậy. Mập mạp Thu Phong không dám trêu chọc Hạ Chỉ Mộng, con ngươi ẩn sau bí mắt đầy thịt kia đảo qua một vòng, lại nhìn Bạch Tiểu Lại hôn mê nằm trên mặt đất, thân thể nửa quỳ, một thân thịt mỡ run lên kịch liệt, thấp giọng nói: "Tiểu Lại tỷ, chuyện gì xảy ra với tỷ thế này? Ai lại nhân tâm hạ độc tủ với tỷ như vậy? Quả thực không bằng cả cầm thú mà. Chẳng lẽ hôm nay đám du hồn giã quỷ muốn bắt người về địa phủ sao? Hồn hề quy lai, hồn hề quy lai." Âm thanh mập mạp trầm bổng du dương, giống như đang hát, lời nói rất nhịp nhàng. Hai tên Hàn gia trưởng lão vừa mới bị Đường Phong đánh trọng thương, đang dễ dụa muốn bỏ dậy, nghe được tiếng le hét thảm thiết của mập mạp Thu Phong, còn tưởng rằng Bạch Tiểu Lại đã xảy ra chuyện bất chắc, miệng liền phun máu tươi, trực tiếp hôn mê luôn. "Mập mạp, người câm miệng cho ta." Hạ Chỉ Mộng thấy Thu Phong đùa giỡn như vậy, chỉ cảm thấy phẫn nộ trong lòng tiêu giảm không ít, có cảm giác muốn cười. Cô nén sự buồn cười trong lòng, hét lớn với Thu Phong một tiếng. Thu Phong nghe âm thanh kia liền im lặng, rất nghe lời. Mấy tên trưởng lão nhìn nhau, cùng lắc đầu. Nghĩ thầm nam tử đích truyền nhà mình, chỉ sợ đời này đã bị người của Hạ gia nuốt gọn. Hạ Chỉ Mộng có lý, nên không buông tha người, nhìn Hàn Hàng Trần cười lạnh nói: "Hừ, Bạch Thế Thành lần này thật là mất mặt, vô duyên vô cớ ra tay với khách nhân, ba tên thiên giai đánh lén thất bại. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo." Thần sắc Hàn Đông tái nhợt, Hàn Hàng Trần ngập ngừng nói: "Ma đầu kia là khách nhân khi nào?" "Hắn đến thăm Tiểu Lại sư tỷ, cũng không có trêu chọc các ngươi, tại sao lại không phải khách nhân?" "Ma đầu, hắn đã làm chuyện gì bất lợi với Hàn gia các ngươi sao? Ngược lại là các ngươi ra tay trước." "Chẳng khí lượng gì, Bạch Đế Thành chúng ta mà lại kém như vậy sao?" Hàn Đông nhìn Hạ Thời Vũ, ánh mắt như muốn phún lửa. Hạ Thời Vũ thân là thành chủ của Hạ Thành, cũng không khỏi nhíu mày quát khẽ một câu: "Chỉ Mộng, câm miệng đi." Hạ Chỉ Mộng đã hoàn toàn đứng về phía Bạch Tiểu Lại, hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm thân như tỷ muội. Giờ phút này thấy nàng bị trọng thương, trong lòng căm thức vạn phần. Hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, mở miệng không lưu tình chút nào. Thế nhưng Hạ Thời Vũ thì bất đồng. Mặc dù nàng không quen nhìn cách làm của Hàn gia, nhưng dù sao thì Đường Phong không phải người Bạch Đế Thành. Tứ đại gia tộc cùng vinh cùng nhục. Nếu việc này truyền ra ngoài, người khác chỉ biết Bạch Đế Thành không tốt, mà lại không biết chỉ có mình Hàn gia không tốt mà thôi. Không chỉ có Hạ Thời Vũ nghĩ thế, các gia tộc khác cũng vậy. Cho nên chuyện lần này cứ kết thúc ở đây. "Các vị không cần nhiều lời." Đường Phong thở ơ lạnh nhạt, biết rõ tâm tư của những người ở đây. Cho dù toàn thân đẫm máu, hắn vẫn đứng thẳng không ngã, cầm thanh đoạn kiếm màu đen trong tay, trên người tản ra huyết tinh cùng sát khí âm lãnh, lạnh lùng nhìn Hàn Đông. "Nếu muốn lấy tính mạng của ta, Đông Thành Chủ cứ việc ra tay với ta. Nhưng nếu ai dám làm tổn thương tới Tiểu Lại, dù Đường Phong có hóa thành ma đầu thực sự cũng phải diệt cả nhà hắn." Ba tên Hàn gia trưởng lão vừa rồi đã bị trả thù, một màn vừa rồi mới diễn ra trước mặt. Mọi người ở đây không ai cho rằng Đường Phong khẩu xuất cuồng ngôn. Hàn Đông lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Đường Phong, mở miệng nói: "Người giết trưởng lão Hàn gia ta, việc này dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Nếu người một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." "Lùi ra." Hàn Đông vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Dung đã ngăn ở trước mặt Đường Phong. "Đông Thành Chủ, ngươi còn dám ra tay với hắn, đừng trách ta vô tình. Lời này ta sẽ không nói lần thứ ba." Bạch Nguyệt Dung thế nào mà nhìn không ra, Đường Phong đã nỏ mạnh hết đà. Dù một chiêu kia nghịch thiên cỡ nào, thì dùng thực lực địa giai thượng phẩm của hắn, muốn sử dụng lại một lần nữa là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thụ tổn thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Đông. Kỳ thực nàng không biết, tình huống bây giờ của Đường Phong vẫn có thể phát ra băng hỏa lưỡng trọng thiên một lần nữa. Nếu Hàn Đông thực sự dám tiến lên thì nhất định sẽ chốt, chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu Bạch Nguyệt Dung đã ra mặt thì Hàn Đông chắc chắn sẽ không ra tay. Đường Phong thở dài một tiếng, việc này cứ dừng ở đây vậy. Hàn gia trưởng lão chết một người thì cũng thôi, hai người còn lại mặc dù bị thương nặng thế nhưng vẫn giữ được tính mạng. Sớm muộn gì Đường Phong cũng phải thu mạng của bọn hắn về. Về phần Hàn Đông thì dù không ra tay nhưng hắn lại dung túng cho môn hạ trưởng lão ra tay, cũng đã được Đường Phong liệt vào danh sách phải chết. Nếu chỉ tổn thương mình hắn, Đường Phong có lẽ sẽ không để ý nhiều như vậy. Tài nghệ không bằng người thì không lời nào để nói, siêng năng luyện tập ngày sau lấy lại danh dự là được. Nhưng nếu bọn hắn đã tổn thương lại tỷ, Đường Phong chắc chắn không bỏ qua. Quả nhiên như Đường Phong sở liệu, sau khi Bạch Nguyệt Dung ra mặt, vẻ mặt Hàn Đông âm trầm nhìn Bạch Nguyệt Dung, ấp úng nói: Thành chủ, ba vị Hàn gia trưởng lão chẳng lẽ còn không bằng một tiểu tử không có xuất thân này sao? Ngữ khí của Bạch Nguyệt Dung bình tĩnh nói: Căn nguyên của việc này là gì? Đường Phong có phải ma đầu hay không? Các người tin tưởng hơn ta. Các người dùng cớ hắn là ma đầu ra tay giết hắn, bị hắn phản đòn trọng thương. Chuyện hôm nay nên trách được ai? Bạch Nguyệt Dung ta còn chưa có chết, Bạch gia cũng chưa tuyệt hậu, chớ cho rằng ta bị mù. Hàn Đông nghe vậy chấn động, tranh thủ thời gian lùi ra phía sau hai bước, buông đầu xuống. Thuộc hạ biết tội, thỉnh thành chủ trách phạt. Lại nói căn nguyên việc này vốn không phải vì Đường Phong có phải ma đầu hay không. Cho dù Đường Phong không phải là ma đầu thì người của Hàn gia cũng sẽ ra tay đối phó với hắn. Chung quy bởi vì hắn là người mà Bạch Tiểu Lại yêu thích, muốn ngồi lên bảo tọa của Bạch Đế Thành thì cần phải thanh trừ chướng ngại là Đường Phong này. Nếu như không có tầng quan hệ này thì Đường Phong đúng là khách nhân của Bạch Đế Thành. Lời này của Bạch Nguyệt Dung đã có ý trách cứ, Hàn Đông không dám làm bậy. Những năm nay quả thực Hàn gia làm việc quá phận một chút, cho rằng Hàn Hằng Trần có thiên tư xuất chúng, ngày sau nhất định sẽ kết nhân duyên tốt đẹp với Bạch Tiểu Lại, cho nên làm việc không chút kiêng nể gì. Đường Phong là nam nhân của Bạch Tiểu Lại, trong Bạch Đế Thành này nếu ai dám động thủ với hắn, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Nhưng Đường Phong đã giết Hàn gia trưởng lão, việc này không nói tới nữa. Sau khi hắn rời khỏi Bạch Đế Thành này, đây là ân oán của các ngươi, ta sẽ không xen vào. Bạch Nguyệt Dung biết rõ, sau khi Đường Phong giết chết Hàn gia trưởng lão, đã cùng với Hàn gia kết mối thù hận. Dù mình có ra mặt không cho phép Hàn gia không được ra tay với Đường Phong, thì đó là chuyện không thể nào. Dứt khoát, vì an toàn của Đường Phong nên cho phép hắn ở lại Bạch Đế Thành. Chứng kiến ánh mắt âm độc của Hàn Đông, Bạch Nguyệt Dung âm thầm cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm, nếu người Hàn gia các ngươi có bản lãnh như vậy, thì cứ đi tìm hắn mà gây phiền toái. Đương nhiên, đó là khi bọn chúng không sợ chết. Nếu như Đường Phong thực sự là nhi tử của Đường Đỉnh Thiên, vậy thì người Hàn gia thực sự không đủ cân lượng trong mắt hắn đâu. Bạch Nguyệt Dung đã nói rõ như vậy, trong lòng mọi người ở đây biết rõ, chuyện này phải dừng ở đây. Cả người của Đường Phong đều bị thương nặng, toàn thân đẫm máu. Bạch Tiểu Lại hôn mê ngã xuống đất. Ba tên trưởng lão của Hàn gia, một chết hai trọng thương. Vô duyên vô cớ náo thành như vậy, vô luận là ai cũng cảm thấy buồn bực. Lập tức, dưới sự trợ giúp của mấy tên thiên gia trưởng lão, ba tên trưởng lão nằm trên mặt đất được khiêng đi. Một đám xin lỗi dần dần ly khai, chỉ còn Đường Phong và người Bạch gia ở lại. Vốn Hạ Chỉ Mộng muốn lưu lại nhưng bị Hạ Thời Vũ cưỡng ép kéo đi. Hạ Thành Chủ biết rõ chuyện lần này nhìn thì đơn giản nhưng lại rất phức tạp, tự nhiên không muốn người của Hạ gia dính vào. Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi, Đường Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng. Lần này đúng là thụ thương không nhẹ, thân thể run lên, huyết dịch trên hai cánh tay bị Hàn Đông đông thành băng rơi xuống. Đường Phong xoay người, mỗi bước đều có máu chảy ra, chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Tiểu Lại đang nằm trên mặt đất, mặt mũi đang tràn đầy sát cơ, hóa thành nhu tình vô hạn và áy náy. Đi đến bên người Bạch Tiểu Lại, Đường Phong xoay người ôm lấy nàng, nhìn cũng chưa từng nhìn qua Bạch Nguyệt Dung mà quay người ly khai. Người muốn đi đâu? Bạch Nguyệt Dung lặng lặng nhìn hắn, thất thanh nói. Người điên rồi sao? Hiện tại ngươi còn muốn rời khỏi Bạch Đế Thành? Nàng tự nhiên nhìn ra ý đồ của Đường Phong. Hắn muốn mang muội muội của mình rời đi, Thế nhưng tình huống của hắn hôm nay và thương thế của Bạch Tiểu Lại có thể rời khỏi tuyết sơn mênh mông này sao? Chỉ sợ nửa đường đã chết cóng. Thiếu niên này quá là ngạo khí quật cường, giống hệt phụ thân của hắn, làm cho người ta oán hận. Người không vì mình thì cũng nên lo lắng cho Bạch Tiểu Lại chứ. Hôm nay nàng vì ngươi mà trọng thương, hiện giờ ngươi mang nàng rời đi thì chả khác nào muốn giết nàng. Bạch Nguyệt Dung lách mình ngăn cản trước mặt Đường Phong, thấy trong đôi mắt của hắn trống rỗng và mê man, không có chút thần thái, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái bán hôn mê. Nhưng chân hắn lại chưa từng đình chỉ, từng bước kiên định bước ra phía ngoài. Trong nội tâm của Bạch Nguyệt Dung chấn động, trong nội tâm biết rõ, hắn giờ phút này không nghe được bất kỳ thanh âm nào, cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì. Trong đầu hắn chỉ có một câu mà muội muội nói trước khi hôn mê: mang ta trở về Thiên Tú. Bởi vì câu nói này cho nên hắn mới cứ thế mà ly khai. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho cũng tiến lên khuyên nhủ. Đúng vậy đó, Đường Phong công tử, tạm thời ở lại nội thành của Bạch Đế Thành chữa thương. Đợi sau khi thương thế khỏi hẳn, hãy mang Tiểu Lại sư thúc rời đi cũng không muộn. Bạch Nguyệt Dung khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng nói: đắc tội. Lập tức bàn tay trắng nõn giơ lên đánh vào người Đường Phong. Hai tay Đường Phong run lên như muốn phản kích, nhưng hai tay vẫn không muốn buông Bạch Tiểu Lại ra, chỉ có thể đứng đó trúng chiêu. Đi lên phía trước một bước thì lập tức dừng lại, cặp mắt mở to giống như một mực muốn bảo hộ Bạch Tiểu Lại. Đem Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại đưa trở về phòng nghỉ ngơi, Bạch Nguyệt Dung cũng đã phí không ít công phu. Cho dù đang trong trạng thái hôn mê, Đường Phong vẫn một mực ôm chặt Bạch Tiểu Lại, cuối cùng đành phải cường ngạnh gỡ tay hắn ra mới có thể tách hai người bọn họ ra. Đem hai người an trí trong một gian phòng, Bạch Nguyệt Dung lúc này lại phân phó hạ nhân đem tới thuốc chữa thương tốt nhất cho hai người, lưu lại Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng chiếu cố. Lúc này mới lau mồ hôi trên trán rời đi. Nàng cũng muốn bảo hộ muội muội của mình, nhưng kinh mạch toàn thân nàng bị hao tổn, nàng phải tìm biện pháp giải quyết chuyện này. Tốt nhất là nên giải quyết trước khi Đường Phong tỉnh lại. Nếu không, lấy tính tình không sợ trời không sợ đất của hắn, vô cùng có khả năng sẽ huyên náo Bạch Đế Thành một phen nữa. Bạch Nguyệt Dung nhớ lại, trước kia nàng có đọc qua điển tịch trong nội thành của Bạch Đế Thành, đã từng vô tình đọc được các loại linh đan chữa trị kinh mạch. Chỉ có điều thời gian quá lâu, nhất thời không nhớ điển tịch đó nằm ở đâu. Hiện giờ như có mây đen bao phủ trên bầu trời của Hàn gia, sắc mặt của thành chủ Đông Thành Hàn Đông cùng với Hàn Hằng Trần tái nhợt đi. Vốn thực lực của tứ đại nội thành của Bạch Đế Thành không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng bây giờ thiên gia trưởng lão một chết hai trọng thương, một chết này chính là thiên giai thượng phẩm. Thiên giai thượng phẩm à, Hàn gia cũng không có mấy người, cho dù chết một người cũng là tổn thất rất lớn. Ngược lại hai tên trưởng lão trọng thương hắn không lo, chỉ cần dưỡng thương một thời gian ngắn là khỏi hẳn. Tuy thành chủ bất công che chở Đường Phong, hạ lệnh trong Bạch Đế Thành không ai được phép gây phiền phức cho hắn, nhưng cục tức này chẳng lẽ cứ như vậy mà nuốt xuống sao? Hôm nay mặt mũi của Hàn gia đã bị quét sạch. Đường Phong, Hàn gia ta sẽ không để yên cho ngươi. Hàn Đông vô cùng phẫn nộ, một trưởng đánh xuống tan nát cả cái bàn. Hàn Hằng Trần dục dịch, hỏa diễm ghen ghét trong nội tâm đang thiêu đốt hắn, tiến lên phía trước nói: phụ thân, hiện tại Đường Phong nhất định đang dưỡng thương ở chỗ của Bạch Tiểu Lại, có nên phái người đi? Sắc mặt Hàn Hằng Trần âm lãnh, xếp bàn tay thành đao làm động tác chém xuống, tiếp tục nói: tuy thành chủ nói vậy, nhưng chỉ cần Đường Phong chết, chẳng lẽ nàng thực sự muốn diệt môn Hàn gia chúng ta? Nếu không, tìm một con dê thế mạng gánh tội thay. Sau khi thành chủ chút giận xong cũng phải bỏ qua. Dù sao Hàn gia chúng ta là người của Bạch Đế Thành, còn Đường Phong kia chỉ là ngoại nhân. Tình quang trong mắt Hàn Đông lóe lên, hình như có chút động tâm. Xác thực như lời của Hàn Hằng Trần đã nói, cho dù Đường Phong thực sự bị Hàn gia giết thì Bạch Nguyệt Dung cũng không thể làm gì được Hàn gia. Thế nhưng nghĩ kỹ, Hàn Đông lại lắc đầu: không, không được vội vàng. Giết được Phong không khó, nhưng xé rách ra mặt với Bạch gia là việc không có lợi nhất. Dù sao thành chủ cũng nói rời khỏi Bạch Đế Thành thì nàng sẽ không quản. Chẳng lẽ Đường Phong hắn một mực trốn trong Bạch Đế Thành cả đời sao? Chỉ cần hắn rời khỏi thì đó là tử kỳ của hắn. Nhưng một chiêu kia của Đường Phong hùng mãnh dị thường, nếu không thừa dịp hắn đang suy yếu mà ra tay, đợi tới khi hắn hoàn toàn khôi phục, ai có thể đánh thắng hắn được? Hàn Hằng Trần lo lắng nói. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, Trần Nhi, nhãn lực của ngươi còn kém lắm. Ngươi nhớ kỹ đi, phàm là chiêu thức hùng mãnh, nhất là dùng thực lực nhỏ yếu của bản thân mà đánh ra sát chiêu siêu việt, quá với cảnh giới của mình, thì cái giá phải trả cực kỳ lớn. Ý của phụ thân là, sắc mặt Hàn Hàng Trần vui vẻ, tư chất và thực lực của Đường Phong làm hắn ghen ghét vạn phần. Nếu bởi vì sử dụng chiêu thức kia mà lưu lại nội thương, thậm chí thực lực cả đời sẽ không tăng tiến, thì đây quả thực rất tốt. Hàn Đông lại cười lạnh nói, ta không biết tiểu tử kia rốt cuộc từ chỗ nào học được bí pháp đó. Ta đoán đại khái hắn học được từ Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Nhưng chiêu này chỉ có vào thời khắc bảo vệ tính mạng mới dám sử dụng. Người có phát hiện khi hắn thi triển chiêu kia xong, thì thở hồng hộc, hai cánh tay lập tức bị cương khí trùng kích, bạo liệt hơn 10 chỗ hay không? Loại trình độ bạo liệt này thì cho dù là phụ thân cũng không thể thừa nhận, huống chi chỉ có thực lực đạt tới địa giai thượng phẩm. Nếu ta đoán không lầm thì cả đời này của hắn chỉ dừng lại ở đây. Kinh mạch hai tay bị hao tổn, thành tựu người sau chắc chắn sẽ không cao lên nữa. Chỉ sợ ngày sau, hắn không có khả năng xuất ra chiêu thức kia nữa. Một chiêu kia chất chứa năng lượng quá lớn, căn bản không phải bản thân hắn có thể tu luyện được. Nhất định là đã thông qua một phương pháp gì đó phong ấn sức mạnh ở trong thể nội. Nói một cách khác, chỉ sợ chiêu thức này chỉ có thể dụng một lần duy nhất. Người trẻ tuổi a, nhiệt huyết quá mức, chẳng qua là vì thủ hộ một nữ nhân lại lấy tiền đồ cả đời mình ra đùa giỡn, thực sự là ngây thơ đến cực điểm. Hàn Hàng Trần hít sâu một hơi, thần sắc vui mừng tràn đầy trên mặt. Hắn không quen nhìn người khác có thiên tư cao hơn mình. Hiện tại Đường Phong bị phế, làm sao mà hắn không vui vẻ cơ chứ? Nhớ kỹ, tạm thời không nên đi trêu chọc hắn. Hàn gia ta mưu đồ không chỉ có Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại chẳng qua là một cây cầu mà thôi. Hàn Đông biết rõ con mình khí lượng hẹp hòi, có thủ tất báo, nên không khỏi phải dặn dò một phen. Vâng, Hàn Hàng Trần vội vàng đáp. Ở trong Bạch Đế Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không để truyền ra ngoài. Chỉ có một ít người có mặt tại đó biết được, không ai đem chuyện đáng hổ thẹn là thiên giai thượng phẩm đánh lén người khác lại bị giết truyền ra. Cho nên tất cả mọi người không ai truyền ra, thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này vẫn còn chưa xong. Nhưng trước khi Đường Phong tỉnh lại thì sẽ không có bất cứ sóng gió gì. Nằm ở trên giường, Đường Phong vẫn chưa tỉnh lại, giống như hắn đang đắm chìm vào một loại cảm giác thần kỳ nào đó. Vậy mà giờ phút này hắn lại tiến vào loại cảnh giới huyền diệu thiên nhân hợp nhất. Lúc này đây không giống như trước kia chỉ kẹt ở cánh cửa thiên nhân hợp nhất, mà là chân chính bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Giống như hai lần trước, đủ loại linh khí quanh thân Đường Phong thập phần dị thường. Giống như tất cả mọi vật ở ngoại giới đều biến mất không thấy, vô hình vô chất, chỉ còn lại kết cấu linh khí giống như một bức họa, đủ các loại màu sắc đại biểu cho đủ các loại thuộc tính linh khí khác nhau. Không cần phải tận lực tu luyện thì linh khí ở ngoại giới vẫn tự động tiến vào trong thân thể. Vô thường quyết tự động vận chuyển, linh khí dũng mãnh tiến vào thân thể, hóa thành linh khí của bản thân, tu bổ thương thế trong thể nội và hai cánh tay. Vốn hai tay của hai tay huyết nhục mơ hồ, giờ phút này vô số miệng vết thương lại chậm rãi nhúc nhích, làm cho Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng đang chăm sóc ở một bên chấn động sững sờ tại chỗ. Thân thể Đường Phong vốn được rèn luyện 4 lần, tư chất lại vô cùng tốt, tốc độ khôi phục thông thường như thế này nhanh hơn người thường rất nhiều. Tuy lần này bị thương rất nặng, nhưng hiện tại nhờ đó mà vô tình tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tốc độ khôi phục thương thế lại tăng lên rất nhanh. Chỉ sợ chỉ cần nửa ngày thì tất cả thương thế đều sẽ biến mất. Thiên nhân hợp nhất, đây vốn là cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ sợ cho tới hiện nay thì cả Lý Đường đế quốc chưa một ai tiến vào cảnh giới này. Thế nhưng số người chạm đến cảnh giới này số lượng lại không ít. Ví dụ Thang Phi Tiếu này, Đoạn Thất Xích, còn có các bạn người Tiếu Nhất Diệp đã bước vào cảnh giới này. Bước vào cảnh giới này thì không cần vận công, thiên địa linh khí sẽ tự động tiến vào kinh mạch của bản thân. Nhưng cái này vẫn chưa phải là cực hạn. Thiên nhân hợp nhất chính thức chẳng những có thể khiến linh khí ngoại giới tiến vào thân thể, công pháp tu luyện liên quan cũng tự động vận chuyển, đem linh khí ở ngoại giới tiến vào bản thân, luyện hóa thành của mình. Nói cách khác thì thiên nhân hợp nhất có hai cảnh giới cao thấp. Đệ nhất trọng cảnh giới là chỉ có thiên địa linh khí đơn thuần tiến vào bản thân. Nhưng đó là một quá trình thô ráp, linh khí tiến vào thân thể mà không được luyện hóa thì căn bản không sử dụng được. vẫn cần người tu luyện phải vận chuyển công pháp, luyện hóa những linh khí này thành của mình. Dù vậy thì tầng thứ nhất này, tốc độ tu luyện của bản thân cũng gia tăng rất lớn, cảm ngộ đối với thiên địa linh khí cũng khắc sâu hơn xa những người thường rất nhiều, khiến cho uy lực chiêu thức đánh ra cường đại vô cùng. Mà đệ nhị trọng cảnh giới thì thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, khác xa với cảnh giới đệ nhất trọng. Tới cảnh giới này thì vô luận người tu luyện đang làm gì, bất kể là ăn cơm, ngủ nghe đi lại, hay thậm chí là đi đại tiện, vẫn có thể tu luyện không ngừng. Cái này vẫn chưa tính là gì, trọng yếu nhất là có thể cảm ngộ cách khống chế thiên địa linh khí. Nếu so với người cảnh giới đệ nhất trọng thì mạnh hơn vài chục lần có dư. Có thể nói một khi tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chính thức, thì tốc độ tu luyện của người bình thường không thể nào so sánh. Hơn nữa, cùng một chiêu thức do hai người đánh ra, uy lực mạnh hơn người khác rất nhiều lần. Đây mới là nguyên nhân mà Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích muốn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thực lực của bọn họ đã đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, tiến thêm một bước thì chính là linh giai. Sau khi tiến vào linh giai thì tấn chức rất khó, chỉ có thể khổ công cảm ngộ phương diện khống chế linh khí mới có thể nâng cao thực lực của bản thân thêm một bước. Bất quá đáng tiếc, cảnh giới này lại rất khó đạt tới. Thằng Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mặc dù hao phí hơn 10 năm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trong truyền thuyết thì thực lực linh giai cao thủ hơn kém nhau rất lớn, đồng dạng là nhìn linh giai hạ phẩm, nhưng hai người đơn đả độc đấu, không phải dùng chiêu thức để phân thắng bại. Nguyên nhân chính là so sánh xem đối phương cảm ngộ cách khống chế thiên địa linh khí như thế nào, đạt tới cấp độ ra sao, không còn đơn giản như các cảnh giới thấp hơn linh giai nữa. Mà Đường Phong hai lần trước vô tình chạm vào cánh cửa cảnh giới thiên nhân hợp nhất, quả thực đã đạt được không ít chỗ tốt. Lần này trọng thương đã vượt qua cánh cửa đó. Chân chính hắn đặt chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chỉ có điều là cảnh giới này kéo dài không quá lâu, bởi vì thực lực của Đường Phong chưa đủ. Chẳng qua lần này trọng thương, chữa trị thân thể của mình, cần linh khí khổng lồ mới thúc đẩy hắn bước ra một bước này, tu bổ toàn bộ thân thể, tự nhiên đã mất đi cảm ngộ hiện tại. Nhưng có lần kinh nghiệm này, Đường Phong tin tưởng chỉ cần thực lực bản thân hắn đạt tới một trình độ nhất định, thì tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất vô cùng đơn giản dễ dàng. Vạn vật mán cảm thụ đã vô hình vô chất, vô sắc vô tướng, chỉ xuất hiện cảm giác thuộc về tính linh khí bất đồng. Tuy vẫn trong trạng thái ngủ say, nhưng Đường Phong lại biết bên cạnh mình có hai luồng năng lượng yếu ớt, mà bên cạnh đó không xa có một đoàn năng lượng cường đại hơn mình rất nhiều, chính là Bạch Tiểu Lại. Chỉ có điều năng lượng chấn động lúc này là có chút đứt quãng, xem ra thương thế không nhẹ. Bất quá không cần lo lắng về tính mạng, điều này mới khiến cho Đường Phong yên lòng. Cảm giác liên tục hướng ra bên ngoài, cả phiến thiên địa này khác xa khi dùng mắt thường quan sát. Linh khí khổng lồ tràn ngập cả bầu trời, năng lượng ẩn chứa trong đó làm Đường Phong cảm thấy sợ hãi. Một người tu luyện, cho dù tu luyện đến cảnh giới rất cao, thì năng lượng ẩn chứa trong thân thể nếu đem so sánh với thiên địa, thì chẳng khác nào là một giọt nước mà đem so với biển cả, không đáng nhắc tới. Đây là lần đầu Đường Phong có cảm giác mình nhỏ bé. Thần thức tựa hồ như có thể phóng to vô hạn. Rất nhanh, thần thức của Đường Phong đã bao trùm một nửa Bạch Đế Thành. Dưới cảm giác của hắn, năng lượng và thuộc tính của mỗi người trong thành hắn đều cảm nhận rõ ràng. Chỉ cần Đường Phong xem xét một chút, liền biết được người này đạt tới cảnh giới nào, tu luyện công pháp thuộc tính gì. Chỉ cần hắn suy tính một chút, liền biết đại khái tính chất của chiêu thức. Nếu ngày sau gặp được địch nhân cường đại, có trợ giúp rất lớn, cái này gọi là biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Thời điểm hai người còn chưa giao thủ, mình đã biết rõ đối phương, muốn giành thắng lợi thì vô cùng đơn giản. Hôm nay, cảnh giới của Đường Phong đạt tới địa giai thượng phẩm. Trước kia hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới của đối thủ là địa giai thượng phẩm trở xuống. Nếu gặp phải đối thủ có cảnh giới cao hơn, Đường Phong hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, chỉ có thể từ chiêu thức của đối phương và cương khí chấn động mà suy đoán. Thế nhưng hiện tại thì bất kể là địa giai, thiên giai, trong cảm giác của Đường Phong không có chỗ nào che giấu. Cảm giác cả buổi, Đường Phong cũng không khỏi cảm khái nội tình hùng hậu của Bạch Đế Thành. Địa giai cao thủ nhiều vô số, thiên giai cao thủ cũng hơn 100 người, trong đó thiên giai thượng phẩm hơn 20, so với Đại Thuyết Cung còn mạnh hơn một cấp bậc. Thời điểm xem xét bốn phía, Đường Phong đột nhiên phát hiện ra một địa phương kỳ lạ. Hắn nhất thời hiếu kỳ đem cảm giác của mình kéo dài tới nơi đó. Sau khi đi tới địa phương này, Đường Phong không khỏi nghi hoặc, bởi vì trong cảm giác lúc trước của hắn thì khối địa phương này rất to, nhưng hiện giờ lại không có gì. Đây cũng không phải hắn đang dùng mắt thường xem xét thế giới, mà là cảm giác thế giới. Thế gian vạn vật, cho dù là một tảng đá, một cọng cỏ, cũng sẽ có chứa một tia linh khí. Trong cảm giác của Đường Phong bày ra rất nhiều sắc thái bất đồng. Đây là loại địa phương gì? Trong nội tâm của Đường Phong kinh ngạc, muốn cảm giác thăm dò trong đó một ven. Nhưng khi tiến vào địa phương này, hắn có cảm giác trượt chân rơi xuống vực sâu không đáy. Từ trong đó truyền ra một hấp lực khổng lồ, lôi kéo thần thức của Đường Phong, muốn lôi hắn xuống cái vực sâu đó. Đường Phong hoảng hốt, tranh thủ thời gian bứt ra. Cũng không may, hắn thăm dò không quá sâu, vừa phát hiện không có nguy hiểm, Đường Phong kịp thời phản ứng, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực Đường Phong truyền ra. Vừa rồi, không phản ứng nhanh, một khi thần thức bị kéo vào, nếu Đường Phong không chết cũng biến thành thằng ngu ngốc. Ở trong Bạch Đế Thành lại có một địa phương kỳ quái như vậy, ngược lại vượt qua dự kiến của Đường Phong. Xem ra, tam đại thế lực của Lý Đường Đế Quốc đều có bí mật riêng của mình. Đại Tuyết Cung thì có Băng Hỏa Đảo, Thiên Công Sơn Trang thì có Thiên Công Đồ Phổ, mà Bạch Đế Thành thì lại có đại bí mật, chỉ sợ chính là ở nơi này. Ăn một chút thiệt thòi, Đường Phong không dám ở lại nơi này quá lâu, thần thức phiêu đãng bốn phía rời đi. Những lời nói và hành động của đệ tử Bạch Đế Thành đều nằm trong tầm quan sát của Đường Phong. Đối với Đường Phong mà nói, đã chẳng còn gì là bí mật. Bất chi bất giác, Đường Phong phát hiện mình đã đi vào phía Đông Thành. Trong lòng khẽ động, hắn muốn đi tìm Hàn Đông và Hàn Hàng Trần. Hàn Gia và mình đã kết tử thù với nhau, Đường Phong muốn biết họ định dùng cách gì đối phó với mình. Rất nhanh, Đường Phong liền phát hiện tung tích hai phụ tử bọn họ. Lúc này đã là đêm khuya, Hàn Đông và Hàn Hàng Trần cùng đám thiên gia trưởng lão đều tụ tập trong một gian phòng. Trong phòng này có hai người bị trọng thương đang nằm, chính là hai tên gia hỏa buổi sáng bị Đường Phong đánh trọng thương. Hai gia hỏa kia đều được cứu chữa một phen, giờ phút này đã không còn trở ngại. Chỉ là bị thương nghiêm trọng nên đại khái cũng khôi phục một chút. Trong gian phòng này tụ tập 7-8 thiên gia cao thủ, không phải chỉ có 3 người sống như buổi sáng. Trong đó có một lão gia hỏa nằm trên giường đang nghiến răng nghiến lợi, bị phẫn vạn phần. Nếu tên tiểu tử kia không chết trong tay ta, ta nhất định không can tâm. Lão phù muốn tự tay báo thù này, nhất định phải bầm thây tiểu tử kia thành vạn đoạn, mới giải được mối hận trong lòng ta. Một tên trưởng lão khác, cũng là một tên bị Đường Phong đả thương, gật đầu nói. Ta cũng nghĩ vậy, không giết hắn thề không làm người. Hàn Đông mở miệng trấn an. Hai vị thúc thúc không nên động nộ, trước tiên phải dưỡng thương, quan trọng hơn. Nữ nhân Bạch Nguyệt Dung kia đã nói, chỉ cần Đường Phong rời khỏi Bạch Đế Thành, nàng sẽ không quản. Ta tự nhiên sẽ tìm cơ hội giết hắn báo thù cho nhị vị. Ta muốn đích thân động thủ, tên trưởng lão mở miệng trước, oán hận nói. Hôm nay tiểu tử kia chỉ sợ tổn thương kinh mạch, không có khả năng xuất ra chiêu kia nữa. Chỉ là một địa giai thượng phẩm, một ngón tay của lão phu cũng có thể giết hắn. Hàn Đông nói, hai vị đã có ý như thế, vậy thì chờ thương thế hai vị tốt lên, tự mình động thủ, lấy cái mạng chó của hắn. Hai tên gia hỏa nằm trên giường, lúc này mới cười hăng hắc. Khi cười lại làm động tới vết thương, đau tới mức chảy nước mắt. Cũng không thể trách bọn họ như thế, phàm là ai, một thiên giai trung phẩm, lại bị một địa giai thượng phẩm đánh thành thế này, chỉ sợ đều muốn ra tay báo thù. Một thiên giai trưởng lão bên cạnh trầm giọng nói, thành chủ, giết Đường Phong chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là hôm nay Bạch Tiểu Lại khăng khăng một mực đi theo ma đầu kia. Sợ rằng khi chúng ta giết Đường Phong, Bạch Tiểu Lại cũng không chịu gả vào Hàn gia chúng ta. Rất có thể sẽ là đồng sinh cộng tử với Đường Phong kia. Bạch Tiểu Lại không gả vào Hàn gia, nhưng tên muốn Hàn gia khống chế Bạch Đế Thành thì làm cách nào làm được? Lông mày của Hàn Đông cau lại, suy tư một chút, lại nghe những lời của người nọ nói. Lão phù có một kế, nhị trưởng lão nói. Bạch Tiểu Lại đã vô dụng, vậy thì phế nàng cũng đoạn tuyệt khả năng trưởng quản Bạch Đế Thành của người Bạch gia. Đến lúc đó chỉ cần nghĩ biện pháp diệt trừ Bạch Nguyệt Dung, dùng thực lực Hàn gia chúng ta hiện giờ, muốn trưởng quản Bạch Đế Thành, ai dám nói hai lời. Đến lúc đó độc bá Bạch Đế Thành, thì chúng ta sẽ chiếm luôn Bạch Đế bí cảnh, thực lực người Hàn gia ta sẽ tăng lên một cấp bậc. Ai không phục thì liền giết người đó, làm cho các đại gia tộc khác muốn được vào Bạch Đế bí cảnh thì phải xuất ra linh đan rượu dược. Nghe lời nói của tên nhị trưởng lão xong, chẳng những Đường Phong khiếp sợ mà ngay cả Hàn Đông cũng kinh hãi. Nói cho cùng, hắn vẫn là người Bạch Đế Thành. Trước đó hắn mưu đồ này nọ, nhưng vẫn không dám quá phận. Tuy trong lòng không dám nghĩ quá phận, nhưng lời của tên nhị trưởng lão kia hiển nhiên đã vượt qua điểm mấu chốt trong tâm lý của Hàn Đông. Điều này chẳng những đoạt được quyền khống chế Bạch Đế Thành, mà càng muốn Bạch gia phải tuyệt hậu. Hàn Đông cau mày trầm giọng nói, đây là ý của nhị trưởng lão sao? Tên nhị trưởng lão kia cười hăng hắc hai tiếng lại nói, tâm của thành chủ nhân hậu không muốn ra tay với nữ nhân, lão phù có thể lý giải. Chỉ có điều hôm nay thành chủ cũng chứng kiến, Hàn gia trưởng lão chúng ta một chết hai trọng thương, nhưng Bạch Nguyệt Dung vẫn thiên vị ngoại nhân, không để công thần như chúng ta vào mắt, làm cho lòng người nguội lạnh. Bạch Nguyệt Dung đã bất nhân thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Hàn Đông cau mày, thần sắc trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận và động tâm. Việc hôm nay làm cho hắn có chút không cam lòng. Hàn gia ngàn năm qua vì Bạch Đế Thành lập không biết công nhau, công lao, cống hiến. Hôm nay một thiên gia thượng phẩm trưởng lão đã chết, lại không cách nào ra tay giết chết cửu nhân báo thù. Việc này ta muốn suy nghĩ một chút. Thần sắc của Hàn Đông bất định, không phải là hắn sợ. Cách làm của Bạch Nguyệt Dung hôm nay đã làm tâm hắn rất lạnh. Chỉ có điều nếu quả thật làm thế thì khẳng định không thể cho người khác biết, phải tìm một phương pháp thần không biết quỷ không hay. Tên nhị trưởng lão kia vụng trộm lắc đầu, trong nội tâm có chút trách cứ Hàn Đông là không quyết đoán. Đường Phong thực sự không nghĩ tới Hàn gia cũng là một trong các đại gia tộc của Bạch Đế Thành lại sinh dị tâm. Hắn hôm nay chẳng qua mới vừa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thả thần thức ra ngoài để cảm thụ thần kỳ của cảnh giới mới này mà thôi, không nghĩ tới lại nghe được một bí mật kinh thiên như vậy. Hơn nữa, từ trong miệng bọn họ nghe được Bạch Đế bí cảnh gì đó, nghe ý tứ trong lời bọn họ có thể phỏng đoán là bọn họ mưu đồ Bạch Đế Thành hình như là vì cái địa phương lúc nãy. Hơn nữa, trong đó hình như là có rất nhiều linh đan rượu dược gì đó. Chẳng lẽ nơi này còn trọng yếu hơn cả Bạch Đế Thành? Trong lòng Đường Phong có chút nghi hoặc khó hiểu. Thời điểm hắn đang muốn lắng nghe thêm một lát, thì cảm giác được những linh khí đủ mọi màu sắc đột nhiên mờ ảo đi rất nhanh, giống như thần thức của mình có một đại thủ dẫn dắt nhanh chóng hướng về vị trí thân thể. Đường Phong không khỏi thở dài một hơi, trong nội tâm cũng không biết rõ thương thế thân thể mình đại khái đã được chữa khỏi hay chưa. Đã không cần nhiều linh khí nữa nên cảnh giới thiên nhân hợp nhất kia cũng tự động biến mất rất nhanh. Vô hình vô chất, vô hành vô tướng, thế giới tràn ngập đủ loại linh khí đã không còn thấy đâu nữa, mà trở về bộ dáng vốn có. Đường Phong phải nghỉ ngơi một chút mới thích ứng được. Hắn phát hiện bên trong truyền ra một tiếng hít thở nhẹ nhàng.